Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1471 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Vĩnh Long. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng là 5 câu chuyện. 5 chuyện này có chuyện xảy ra trong gia đình của bạn, do người thân của bạn đã trải qua, và có chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên á, là do bà ngoại của bạn đã kể lại. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó, ông bà ngoại của bạn mới vừa cưới nhau, ông bà vẫn còn rất là trẻ và chưa có con cái gì cả. Bà ngoại kể rằng ngày xưa, gia đình của bà ngoại theo đạo Thiên Chúa các bạn, còn nhà của ông ngoại thì không có theo đạo nào cả, không theo đạo Chúa, không theo đạo Phật. Mà ông ngoại của bạn thì rất là gan dạ, cho nên ông cũng không có tin chuyện tâm linh ma quỷ gì hết. Thì hồi lúc mà mới cưới nhau, ông bà ngoại của bạn rất là nghèo, cho nên ông bà ở đậu trên đất của người ta, đất của một người bà con các bạn, thì mảnh đất này cũng khá là lớn và có trồng nhiều dừa. Lúc này ông bà ngoại của bạn á, là đi làm nông, và ông ngoại của bạn thì đi hái dừa rồi bán cho người ta các bạn. Bà ngoại của bạn hay đi lễ nhà thờ, với lại nhiều khi ở nhà bà ngoại hay đọc kinh cầu nguyện. Cho nên á, tuy rằng ông ngoại của bạn không có đọc kinh trực tiếp, nhưng mà ông vẫn nghe gián tiếp bà ngoại của bạn đọc, thì ông cũng bình thường, không có gì hết nha các bạn. Thì cho tới hôm đó là vào buổi trưa, ông ngoại nói với bà ngoại rằng á, là bây giờ ông sẽ đi hái dừa. Thì khi mà ông đi á, một hồi sau, tự nhiên bà ngoại mới nghe tiếng la thất thanh của ông ngoại bạn. Thì lúc này bà ngoại nghĩ rằng ông ngoại đi hái dừa mà bây giờ la như vậy thì chắc là ông ngoại bị té cây dừa rồi. Cho nên bà ngoại mới hết hồn mới chạy ra. Thì khi mà chạy ra, bà ngoại thấy rằng ông ngoại của bạn đang ngồi ở dưới gốc một cây dừa. Thì lúc đó bà ngoại mới chạy tới mới hỏi rằng đó là: "Ủa ông ơi, ông có sao không? Ông bị té hay gì vậy mà tôi nghe ông la lớn như vậy?" Thì ông ngoại của bạn gật đầu, nói rằng đúng rồi. Thì sau đó bà ngoại hết hồn, bà ngoại mới coi: "Trời ơi, ông té ông có bị sao không? Có bị hả chạy chỗ đâu không? Có bị sao không?" Thì ông ngoại của bạn lắc đầu, nói rằng đó là: "Tôi không sao hết trơn á, không sao hết á." Thì lúc đó bà ngoại mới nói: "Trời ơi, hên quá. Mà hả sao mà hôm nay ông lại té vậy? Bình thường ông kỹ lắm mà. Sao hôm nay ông leo dừa lại té, bộ bị trợt tay, trợt chân gì hả?" Thì lúc này ông ngoại của bạn mới nói rằng đó là: "Trong khi á, mới nãy tôi leo lên cây dừa này, tại vì lúc đó là buổi trưa mà các bạn, cho nên rất là rõ, rất là sáng. Thì ông ngoại nói là rõ ràng tôi không có thấy ai trên cái cây dừa này cả. Nhưng khi mà tôi leo lên á, thì tự nhiên tôi thấy có một người nó xô tôi xuống. Tôi thấy người đó xô tôi xuống. Rồi cái hả, khi mà tôi té xuống rồi, tôi nhìn lên á, thì tôi không thấy nữa. Không thấy nữa." Cái bà ngoại cũng nhìn lên trên cây dừa đó, nói: "Đâu có ai đâu, ông hay là bị hoa mắt không?" Cái ông ngoại nói: "Không, tôi không bị hoa mắt, tôi không bị hoa mắt mà bà biết không, cái lúc mà tôi té xuống á, khi nó vừa xô tôi, cái tay tôi trợt ra đó, thì lúc đó đó tự nhiên tôi nghĩ tới bà, tại vì mỗi lần mà bà ngoại của bạn ở nhà cầu nguyện hay là có nhiều chuyện xảy ra một cách bất ngờ á, bà ngoại hay gọi là Đức Mẹ Maria cứu con." Thì lúc này ông ngoại tự nhiên nghĩ tới bà ngoại hay nói cái câu đó, cho nên á, ông ngoại cũng nói cái câu đó: "Đức Mẹ Maria cứu con." Thì khi mà bị té xuống, cái ông ngoại cũng la làng lên. Nhưng khi té xuống á, thì ông ngoại lại cảm giác rằng mình té rất là nhẹ, không có đau đớn gì hết và cũng không có chày chụa gì hết. Thì lúc đó bà ngoại nói rằng chết rồi, vậy là ông thấy ma rồi. Nhưng mà may mắn ông gọi Đức Mẹ, cho nên Đức Mẹ mới cứu ông. Ông thấy ma rồi đó ông ơi, thấy ghê quá. Thì khi mà nghe cái từ ma, ông ngoại của bạn thì từ nào giờ không tin chuyện ma quỷ, ghét nói chuyện ma quỷ lắm. Cho nên khi mà nghe cái từ ma, cái ông ngoại mới cãi. Ông ngoại nói rằng đó là ma ma cái gì, ma ma cái gì. Thì lúc đó bà ngoại nói, ông không chịu ma vậy chứ ông thấy ai trên cây dừa xô ông, ma xô ông rồi chứ còn gì nữa. Nhưng ông ngoại nhất quyết, ông ngoại không chịu, nói thôi đừng có nói nữa, đi vô nhà tôi không sao đâu. Cái hai người mới đi vô nhà ha. Cái bà ngoại vô cũng càm ràm, nói hả, tôi nói mà ông không nghe, ông thấy ma rồi đó, thôi ông đi lễ nhà thờ chung với tôi đi. Thì ông ngoại không chịu, ông ngoại nói là đừng có nói nữa, ma cỏ gì tôi không có tin đâu nha, hả, không có đi đâu hết trơn á. Ông ngoại nói như vậy đó, nhưng mà trong lòng của ông ngoại rất là tức. Ông ngoại tức lắm các bạn. Trong khoảng mấy ngày sau nha, ông ngoại trong lòng nghĩ mà tức tối. Nói rõ ràng á, lúc mình leo lên mình không thấy, rồi khi mình leo lên tới trên đó cái tự nhiên mình thấy nó xô mình xuống. Đã như vậy rồi mà vẫn không tin, vẫn giữ quan điểm của mình đó các bạn, thì ông ngoại tức. Ông ngoại nghĩ rằng là nó xô mình hả, bây giờ hả, tức quá chịu nổi. Cái tối hôm đó đó, ông ngoại mới lấy chiếu nè, rồi lấy mùng, lấy mền, lấy gói đi ra ngoài. Cái bà ngoại hỏi rằng là ông đi đâu vậy, tự nhiên đem mùng mền chiếu gói đi đâu. Cái ông ngoại mới nói, tôi nghĩ mà tôi tức lắm, mấy bữa nay tôi suy nghĩ tôi tức lắm hả, làm gì mà có ma. Được rồi, để hôm nay nè, tôi đi ra ngoài ngay chỗ cây dừa đó đó, rồi tôi ngủ ngoài đó coi coi, nếu mà có ma có quỷ á, thì tụi nó làm gì tôi. Bà ngoại mới la, bà ngoại nói, trời ơi, ông kỳ cục quá à, thôi tự nhiên đi ra ngoài đó ngủ à, thôi hả, vô nhà ngủ đi, ông nói hả, mệt quá đi. Cái ông ngoại nói, bà kệ tôi, đừng có can. Xong cái ông ngoại bỏ te te đi ra ngoài đó các bạn. Thì khi mà ra tới ngoài cây dừa đó ha, ông ngoại mới trải chiếu, vừa trải mà vừa chửi lầm bầm, nói được rồi, hôm nay tao hả, ra ngoài đây tao ngủ nè, coi tụi bay làm gì tao, tụi bay ngon tụi bay làm gì tao. Rồi cái hả, văn mùng xong rồi chung vô mùng, trước khi nằm xuống còn nói, hôm trước á tao thấy hả, nhưng mà tao không nghĩ là ma, tao không nghĩ là ma đâu, bây giờ tao nằm đây tao ngủ nè, coi coi tụi bay làm gì tao, có ma có quỷ cái gì tầm sam không à. Xong cái bắt đầu nằm xuống ngủ. Ở trong nhà bà ngoại coi như là bất lực các bạn, không có nói được. Rồi cái cho tới gần khuya thì ông ngoại chạy vô. Bà ngoại thấy ông ngoại chạy vô mặt mày á xanh lè xanh lét à. Mà các bạn biết hồi trẻ ông ngoại của bạn tóc rất là nhiều, tóc nhiều lắm, đâu bị hói gì đâu. Nhưng mà khi bây giờ ông ngoại chạy vô thì bà ngoại nhìn thấy trên đầu của ông ngoại bị mất hết một chỏm tóc. Mà trên cái trán với lại trên cái chỗ mất tóc đó đó là nó dính một cái nước gì mà nó trắng trắng nhầy nhụa nhìn thấy ghê lắm. Thì bà ngoại mới hỏi rằng là sao vậy, ông bị sao mà đầu tóc ông sao kỳ vậy, sao tự nhiên mất hết một chùm tóc rồi. Cái ông ngoại mới lắc lắc cái tay này, giống như là chưa có nói lại được các bạn, cũng rót nước đồ uống ha. Sau một hồi sau khi bình tĩnh rồi thì ông ngoại mới kể. Ông ngoại nói là mới nãy tôi đi ra ngoài đó, trời ơi thấy ghê quá. Tôi ra ngoài đó ha, tôi trải chiếu, cái tôi văn mùng tôi chung vô, tôi nói là tôi không tin có ma quỷ. Hôm nay tôi ra ngoài đây để coi coi có xuất hiện, rồi coi coi là làm gì tôi. Xong rồi tôi nằm xuống tôi ngủ. Thì khi mà tôi ngủ, ban đầu tôi vô giấc lẹ lắm, ngủ rất là ngon. Tại vì cả ngày làm việc mà các bạn, cho nên đó là vô ngủ lẹ, ngủ ngon lắm ha. Thì đang ngủ vậy đó, say mê vậy đó, cái tự nhiên tôi thấy lạnh. Tôi thấy lạnh cho nên đó là tôi mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình dậy tôi mở mắt ra đó, thì tôi thấy rằng là ở, các bạn tưởng tượng là ông ngoại của bạn nằm ở trong mùng. Thì ông ngoại đã nhìn thấy có hai người đứng ở dưới ngay chỗ cái góc mùng dưới chân của mình, mà không phải là đứng ở ngoài mà đứng ở trong mùng nha các bạn. Hai người đứng ở dưới thì ông ngoại mới giật mình. Xong rồi ông ngoại theo cái phản xạ mà, thì ông ngoại ngước lên thì ông ngoại thấy có thêm hai người đứng ở trên hai cái góc mùng trên đây. Thì khi mà ông ngoại thấy bốn cái người này á, ông ngoại nói rằng đó là ta nói rụng rời tay chân hết trơn, tại vì bốn gương mặt của bốn người này rất là kinh dị, mặt mày nanh gút không các bạn, răng nanh nó là dài ra quặp xuống vậy nè, rồi hả là đứng ở dưới bốn góc mùng vậy đó. Thì lúc đó là ông ngoại tính la lên, tại vì thấy ghê quá mà, cho nên ông ngoại tính la lên, nhưng mà cái miệng của ông ngoại không la được, cứ ú ớ không la được. Rồi ông ngoại muốn ngồi bật dậy để mà chạy đi á, nhưng mà ông ngoại cũng không thể nào nhúc nhích được. Tôi không nhúc nhích được bà, miệng tôi cũng không la được, mà hả mình mẩy tay chân tôi không nhúc nhích được. Lúc đó tôi sợ quá, cho nên tôi muốn nhắm cái con mắt lại, nhưng mà tôi không nhắm được luôn. Con mắt mở ra vậy, muốn cố gắng nhắm để không nhìn thấy bốn người đó đó, nhưng mà cũng không có nhắm được. Thì lúc đó tôi sợ quá, tôi không biết phải làm sao. Cái tôi nhớ lại bữa tôi té đó, rồi cái tôi gọi Đức mẹ ơi cứu con, rồi tôi nhớ bà hay đọc kinh cầu nguyện á, cái tôi kêu đại, nhưng mà tôi đâu có kêu ra cái miệng được đâu, mà tôi nghĩ ở trong lòng, tôi nghĩ trong tâm tôi nghĩ trong đầu tôi á, là tôi kêu về nè, Đức mẹ Maria ơi cứu con. Thì khi mà tôi kêu, tôi thấy một con quỷ nó biến mất. Xong rồi tôi kêu lần thứ hai ở trong tâm tôi, thì cái con quỷ bên đây nó biến mất. Là kêu hai lần thì hai con quỷ biến mất. Tôi thấy vậy tôi mừng quá, cho nên tôi kêu thêm lần thứ ba, Đức mẹ Maria ơi cứu con. Thì một con quỷ ở bên đây nó biến mất, là ba con đã biến mất rồi. Cho tới khi mà tôi kêu thêm lần thứ tư nữa, tính rằng cái con này nó sẽ biến mất luôn, giống như ba con kia đó. Nhưng mà trước khi con này nó biến mất á, thì nó đã liếm lên trên cái đầu của tôi. Nó liếm lên trên cái đầu của tôi một cái vậy đó. Nó để lại nhớt nhau, nè thấy ghê không? Xong cái hả, nó liếm xong cái nó mới biến mất. Thì lúc đó mình mẩy của tôi mới nhẹ nhàng trở lại, xong rồi tôi mới chạy vô. Trời ơi, nghe xong hả, bà ngoại la quá trời. Nói rằng thấy chưa, ông thấy chưa trời ơi, hả làm cái gì mà không tin, bây giờ mất cái tóc. Mà bạn nói rằng nha, là cái đầu của ngoại bạn á, là cho tới sau này á, là mất luôn cái chỏm tóc đó, không mọc lên được luôn các bạn. Rồi cái từ từ nó lan ra, cái thành ra cái đầu hói luôn. Về sau khi mà ông ngoại lớn hơn chút, tóc ngay chỗ đó nó cứ rụng dần dần dần, rồi cái thành đầu hói luôn. Thì lúc đó ông ngoại rất là sợ. Khi mà nghĩ chuyện đó, sau cái vụ đó ông ngoại mới tin ma quỷ là có thật. Cho nên lúc này ông ngoại mới đi theo bà ngoại của bạn để mà đi lễ nhà thờ, rồi ông ngoại theo đạo Thiên Chúa luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do ông ngoại của bạn đã trải qua. Bà ngoại kể lại, các bạn tưởng tượng coi, nghe thấy ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, thì bà ngoại kể rằng á, là sau khi mà ở đậu trên đất của người ta một thời gian rồi, ông bà ngoại cũng cực lực để mà đi làm kiếm tiền rồi đó ha, dành dựng được một cái khoản tiền. Rồi cái ông bà ngoại mới mua được một cái mảnh đất. Rồi sau đó ông bà ngoại mới cất nhà. Thì lúc này á, là lần lượt những người con ra đời. Ông bà ngoại có tổng cộng á, là 5 người con, gồm có ba gái và hai trai nha các bạn. Mẹ của bạn á, là con thứ ba. Thì bạn kể rằng á, khi mà có 5 người con rồi, ông bà ngoại lúc đó gia đình tuy rằng khó khăn nhưng mà rất là hạnh phúc. Rồi sau đó cho tới năm 1993, thì lúc này á, là dì hai của bạn đã đi lấy chồng xa rồi. Mẹ của bạn á, là cũng đã cưới ba, nhưng mà ba mẹ là ở chung với lại ông bà ngoại. Với lại á, là cậu út của bạn là ở chung với bà ngoại. Còn cái người cậu Tư với lại á, là người dì Út á, là cũng lấy vợ lấy chồng, nhưng mà ở gần đó nha các bạn, ở sát bên đó. Thì ngoại kể rằng cho tới năm 1993, cái hôm đó đó, ông ngoại của bạn mới ra phía trước nhà ngay chỗ hàng ba để mà ngồi uống trà. Thì khi mà ngồi uống trà, cái ông ngoại bị gục xuống rồi qua đời luôn. Thì lúc đó là cậu của bạn vừa về tới, nhìn thấy ông ngoại gục xuống vậy đó, cậu mới chạy lại, nhưng mà ông ngoại đã tắt thở rồi. Thì cậu của bạn mới la làng lên, mọi người xúm lại kiểm tra thì ông ngoại đã tắt thở thiệt rồi các bạn. Nhưng mà do lúc đó gia đình rất là nghèo, cho nên không có tiền để mà mua hòm. Thành ra cậu của bạn mới đi lên trên xã để mà xin hòm. Xin hòm hả, cho giống như mình lên mình nói là mình khó khăn, mình không có tiền mua vậy đó, xin xã cho. Thì lúc đó là xã cũng cho, nhưng mà phải làm cái thủ tục đó các bạn, cho nên tới chiều cái ngày hôm đó thì mới có hòm để mà đem về. Đem về á, thì cũng coi giờ coi ngày á, thì giờ coi á, là 7 giờ mấy, khoảng 7 rưỡi đi, là sẽ lao người rồi á, là bỏ ngoại vô hòm, là liệm ông ngoại ha. Nhưng mà chưa có kịp bỏ ngoại vô hòm gì trơn á, đang lao mình à, tự nhiên ông ngoại tỉnh dậy các bạn, ông ngoại sống lại. Thì khi mà ông ngoại của bạn sống lại, mọi người rất là bàng hoàng lắm, rất là mừng nữa. Rồi những người trong xóm người ta sợ, người ta bỏ chạy trơn, còn hả những người trong nhà thì mừng lắm. Sau khi bàng hoàng mới chạy lại hỏi ông ngoại có sao không, thì ông ngoại rất là mệt các bạn. Ông ngoại lắc đầu, ông ngoại khua tay vậy nè, ông ngoại kêu đừng hỏi, đừng hỏi, ông ngoại nói vậy đó. Cái lúc đó mọi người con cái trong nhà mới xúm lại nói trời ơi, cha có sao không, cha biết rằng là cha chết từ hồi sáng, tự nhiên giờ cha sống lại vậy cha, cha ơi cha có sao không. Thì lúc đó là ông ngoại vừa khua tay mà vừa nói, ông ngoại nói rằng là ở dưới người ta bắt ông ngoại, ở dưới người ta bắt, nhưng mà sau khi mà người ta đem ông ngoại xuống dưới á, người ta kiểm tra lại thì người ta thấy rằng đó là người ta đã bắt lộn, thay vì bắt một người khác mà lại bắt ông ngoại của bạn. Thì thấy bắt lộn vậy, thành ra người ta trả lại và người ta nói với ông ngoại rằng không có được kể cái chuyện ở dưới cho ai nghe, và bắt ông ngoại thề luôn, nếu mà không thề, nếu mà kể ra thì sẽ có nạn vậy đó. Thành ra là mọi người đừng có hỏi gì cả, tôi chỉ nói được vậy thôi, còn ở những chuyện ở dưới làm sao thì mọi người đừng hỏi gì hết, tôi đã thề rồi, tôi đã thề rồi. Thì khi mà nghe ông ngoại nói vậy đâu ai dám hỏi nữa đâu. Rồi sau đó hàng xóm láng giềng khi mà người ta thấy ông ngoại sống lại cũng bình thường á các bạn, cho nên đó là người ta cũng qua hỏi thăm. Thì ông ngoại nói rằng là không có gì hết trơn á, tôi mệt quá tôi xỉu thôi, mà con cái tôi á là nó tưởng tôi chết. Thì ông ngoại chỉ nói với người ta như vậy thôi nha các bạn. Cho tới năm 1996 á, thì ông ngoại của bạn á là mới bị bệnh, và kỳ này á là ông ngoại qua đời luôn. Thì đó là câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba là về người cậu út của bạn. Thì bạn kể rằng á là khi mà ông ngoại của bạn mất á, thì cậu út của bạn là không có vợ, không có con gì hết. Thì ông ngoại cũng có nói với lại mọi người rằng á là bây giờ cậu út là ở chung với lại bà ngoại nè. Rồi á là sau này khi mà ông bà ngoại mất thì cậu út sẽ lo hương quả, lo cúng kiến, lo mồ mả đồ. Cho nên cái nhà đó đó ông ngoại sẽ để lại cho người cậu út của bạn. Thì vào năm 2009, ba mẹ của bạn á mới đem mấy anh chị em của bạn lên thành phố Vĩnh Long. Lúc này là thành phố Vĩnh Long vừa mới lên thành phố á các bạn. Đem lên để cho mấy anh chị em đi học cho nó tiện. Lúc đó ở nhà chỉ còn bà ngoại và cậu út của bạn mà thôi. Thì khi mà lên đây học được một thời gian, bạn kể rằng đó là vào cuối năm học kỳ 2 lớp 5 á, thì cậu của bạn á là bị nạn. Hôm đó bạn đi học về á, mấy người anh của bạn đi làm hết rồi. Thì bạn đi học về, người hàng xóm mới qua mới nói rằng đó là hôm nay mày qua đây ăn cơm đi, ba mẹ mày á đi về quê ngoại mày rồi. Thì lúc đó là bạn nghe người hàng xóm nói vậy, bạn biết vậy thôi. Sau đó đó là khi ba mẹ lên thì bạn mới hỏi rằng ba mẹ về quê có chuyện gì. Thì do bạn còn nhỏ cho nên mẹ của bạn mới giấu, đâu dám nói cho bạn nghe, nói rằng đó là cậu út của bạn bị bệnh mà thôi, chứ không có nói gì hết trơn á. Nhưng mà do cái bản tính của bạn nó nhiều chuyện, cho nên cái ngày hôm đó bạn mới vô tình, bạn mới nghe ba của bạn nói chuyện điện thoại với ai á. Thì ba của bạn kể rằng á là thằng Út bên vợ tôi á, em Út vợ tôi nó bị dông nhập. Cái ba mới kể rằng á là tự nhiên á là nó đang bình thường vậy đó, thì thằng Út này nó có cái tánh là nó uống rượu nhiều. Là ba kể cho người kia nghe vậy đó, nó uống rượu nhiều nhưng mà nào giờ không sao hết. Tự nhiên giờ nó bị dông nhập hả ông? Mà hả buổi sáng thì nó bình thường, cho tới tầm khoảng chừng 3 giờ mấy 4 giờ chiều á là cái hả dông vô nó, cái nó cởi trần cởi chuồng á, nó vác con dao, nó chạy ở trong xóm nó chém người ta. Thì may mắn là không có chém được ai, mấy người hàng xóm người ta trốn vô nhà người ta đóng cửa lại hết. Rồi cái cho tới tối thì nó bình thường trở lại, nhưng mà nó lầm lì kỳ cục lắm. Rồi sau khi mà cậu Út bị như vậy á, là trong khoảng thời gian cũng hả là gần cả tháng trời, thì bà ngoại thấy rằng nó là không ổn. Tại vì cứ chiều là dông vô, xong rồi chạy đi chém trong xóm. Thì trong xóm người ta biết đó các bạn, canh cái giờ đó là người ta vô trong nhà người ta đóng cửa lại. Kệ cậu Út hả, ở chuồng giáp con dao chạy lòng vòng trong xóm vậy đó ha. Thì lúc đó bà ngoại thấy không được rồi, cho nên đó là bà ngoại mới nhốt cậu Út vô trong cái buồng, rồi cái không cho cậu Út ra. Thì tới chiều là cậu Út la trời đất hết. Thì bà ngoại thấy như thế, thành ra bà ngoại mới gọi điện lên báo cho ba mẹ của bạn hay. Ba mẹ bạn mới chạy về quê để coi coi làm sao vậy đó ha. Thì bạn đã nghe được ba kể lại cho một người bạn của ba nghe như vậy. Thì sau đó nữa đó là cậu Út của bạn cứ như thế các bạn, tại vì gia đình của bạn bây giờ là mọi người đều theo đạo hết, cho nên nó là đâu có đi kiếm thầy đâu. Mà trong khi cũng có đem cậu Út đi khám rồi, nhưng mà bác sĩ người ta nói rằng cậu Út không có bị gì hết. Mà cứ tới chiều là cậu Út sẽ lột đồ rồi hả là chạy ra ngoài, cho nên nó là bây giờ phải nhốt cậu Út suốt luôn. Thì cứ để như vậy á, đâu có tìm thầy, thành ra là cậu Út cứ như thế nha các bạn. Thì cái đợt đó đó mẹ thấy bây giờ không ổn. Ở dưới thì bà ngoại của bạn bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi, mà hai người con là cậu Tư với lại á, dì Út của bạn là cũng đã lấy vợ lấy chồng ở riêng rồi, có con có cái thì cũng phải lo cho bên nhà, thành ra là bây giờ qua cũng không tiện. Mà bạn á, thì có người anh thứ năm. Anh năm bạn thời điểm đó là tầm khoảng chừng 18 19 tuổi, mới vừa học xong cũng chưa có đi làm, cho nên mẹ bạn mới kêu anh năm rằng á, là thôi bây giờ mấy người anh trước của con á, tụi nó là học xong đi làm hết rồi, có con á, là chưa có việc làm, thì bây giờ con đi về quê đi, con về con ở với ngoại đi, rồi có gì á, là con canh cậu là cái thứ nhất nè, lo cho cậu với lại lo cho bà ngoại, chứ bây giờ bà ngoại đã lớn tuổi rồi. Thì anh năm của bạn mới nghe lời. Và khi mà anh năm của bạn về thì công nhận nha các bạn, tại vì lúc đó mẹ cũng nghĩ rằng do cậu Út của bạn với lại anh năm của bạn là hai người cái tuổi khác nhau, mà giống như là cái tuổi cái mạng của anh năm lớn hơn cái mạng của cậu Út. Tuy rằng mẹ là theo đạo Công giáo, nhưng mà mẹ nghĩ rằng đó là có thể cái tuổi khác như vậy thì khi mà anh năm của bạn về sẽ khắc chế được cậu Út, không có cho cậu Út quậy. Công nhận thiệt, lúc mà anh năm của bạn về á là cậu Út sợ anh năm lắm, không biết làm sao mà cứ nhìn anh năm rồi lắm la lắm lép. Rồi nhiều khi anh năm hả tắm rửa cho cậu, về sau này là cậu không tự động tắm rửa được luôn, thì anh năm tắm rửa cho cậu rồi nấu cơm cho bà ngoại, nấu cơm cho cậu ăn. Nhưng mà cho tới chiều á là cậu cũng la làng nha các bạn, la làng đòi, tại vì bị nhốt mà, cho nên cậu của bạn la làng đòi đi ra ngoài. Thì anh năm mới nói rằng á là thôi bây giờ cậu Út á nghỉ đi, cậu Út đi ra ngoài làm gì, cậu Út đi ra ngoài á, ở trần ở chuồng như vậy người ta sợ lắm, trong xóm người ta hả đàn bà con gái rồi con nít nữa, người ta nhìn người ta thấy cậu Út vậy người ta sợ. Rồi cậu Út vác dao đi như vậy, lỡ mà cậu Út chém ai là có chuyện nữa, nhà mình khó khăn lắm, đâu có giàu có, đâu có dư giả gì đâu, lỡ cậu Út gây ra chuyện nữa làm sao. Thì khi mà nghe anh năm nói vậy á, bắt đầu ổng thiệp nha các bạn, ổng thiệp ổng im. Qua ngày hôm sau cũng vậy đó, cũng đòi đi, la làng lên đòi đi. Thì anh năm của bạn á mới lấy cái cây mới gõ vô trong cửa, thôi cậu Út con nói cậu Út nghe đi, cậu Út đừng có quậy nữa nghe, cái gõ vô cửa vậy. Cái ổng im, thì bắt đầu ổng im dần dần cho tới khoảng chừng thời gian sau á, lúc đó là gần Tết rồi, thì lúc này ổng giống như là trở lại như người bình thường trước đây á, cho nên mọi người nghĩ rằng ổng đã ổn rồi nha các bạn. Thì cái ngày hôm đó là ngày 30 Tết thì ổng cũng ổn rồi, thành ra là cũng cho ổng ra, ổng cũng không còn ở chuồng mà vác dao chạy vòng vòng nữa, thì cũng mở cửa để cho ổng ra, ổng đi trong nhà vậy đó ha. Thì hôm đó là cũng khuya rồi, ngay cái ngày 30 Tết giao thừa luôn nha, Thì cũng khuya rồi, bà ngoại của bạn đang nằm trên giường á, thì lúc này ổng không ngủ các bạn. Ổng đi ra phía sau, ổng lấy con dao lên, thì ngay chỗ cái giường của bà ngoại nằm là có một cái cửa sổ. Từ cái cửa sổ này nhìn thẳng ra ngoài là có một cây nhãn cũng khá là to. Thì ổng mới lấy cái con dao á, ổng đi vô ngay cái buồng của bà ngoại đang nằm. Ổng cầm dao vậy nè. Ổng đứng ngay chỗ bà ngoại đang nằm nữa. Cái lúc đó bà ngoại mới sợ hết hồn, tưởng là cậu Út lên cơn nữa rồi lấy dao muốn chém mình hay gì. Cho nên bà ngoại của bạn mới la làng lên, thì mọi người dạng tết mà mọi người mới chạy ra. Thì khi mà mọi người chạy ra, cái anh Năm cũng lên tiếng, anh Năm nói rằng là trời ơi cậu Út ơi, cậu Út bỏ dao xuống đi, cậu Út làm gì vậy, cậu Út làm gì vậy, làm vậy bị thương bà ngoại đó nghe. Cái cậu Út không có trả lời mà cậu Út chỉ thẳng ra ngoài cửa sổ. Các bạn tưởng tượng cái giường của bà ngoại đây thì cái cửa sổ kế bên, cậu Út mới chỉ thẳng cái con dao ra ngoài cửa sổ vậy nè, và chỉ thẳng vô ngay chỗ cây nhãn á các bạn. Cậu Út mới nói rằng đó là mày đi chưa, mày đi chưa, ai cho mày đứng đó, tao chỉ còn có một bà mẹ này thôi, cha của tao chết rồi, tao chỉ còn có một bà mẹ này thôi, mày mà đụng tới mẹ của tao là tao chém mày chết, tao chém mày chết, tao cũng không đi đâu đâu, tao cũng không đi đâu đâu, tao ở đây tao canh mẹ tao à. Thì cậu Út chỉ dao ra ngoài cái cây nhãn mà la như vậy đó các bạn. Trong khi mọi người nhìn ra ngoài cái nhãn thì mọi người có thấy cái gì ngoài đó đâu, không thấy gì hết. Cái anh Năm mới lên tiếng, anh Năm nói rằng đó là cậu Út bỏ dao xuống đi, đâu có ai mà bà đem bà ngoại đi đâu, mà cũng không ai á, là dắt cậu Út đi đâu được đâu, không có ai dắt đi đâu, cậu Út nghe lời con, cậu Út yên tâm đi, có con đây nè. Thì lúc đó cậu Út mới la làng, cậu Út nói rằng đó là nó muốn bắt tao, nó muốn bắt tao, tao không chịu đi theo nó đó. Thì bây giờ nó nói rằng đó là nó bắt mẹ tao, ý nó là bà ngoại nó hả, tao không chịu đi theo nó, cái nó nói là nó sẽ bắt mẹ tao đi, cho nên nó là tao tao bây giờ tao phải cầm dao ở đây để tao bảo vệ cho mẹ tao. Thì lúc đó mọi người mới can, mới nói nhỏ nhẹ, anh Năm của bạn mới nói rằng đó là không có ai bắt bà ngoại đi đâu, bây giờ cậu Út nghe lời con đi, cậu Út đừng làm vậy, mọi người sợ lắm, cậu Út qua phòng cậu Út ngủ đi. Thì lúc đó bắt đầu mới xìu xuống, các bạn mới qua bên phòng bắt đầu ngồi sau cái ngủ luôn. Thì cho tới sáng hôm sau bà ngoại của bạn mới ngồi ngẫm nghĩ, thì bà ngoại đã kể lại cho cả nhà nghe một cái câu chuyện mà bà ngoại nghĩ rằng đó là khi mà cậu Út bị như vậy á là liên quan tới câu chuyện này. Thì mọi người mới hỏi chuyện gì bà ngoại, mau nói đi. Thì bà ngoại nói rằng đó là hồi trước đây ở trong xóm, lúc đó là mọi người ba mẹ của bạn đem mấy anh em của bạn lên thành phố Vĩnh Long rồi nha, thì ở nhà chỉ còn có bà ngoại với cậu Út, rồi cái ở bên xóm bên kia cách một cái con sông, nhưng mà nói chung là cái con sông này nó cũng nhỏ, dạng như cái con kênh nhỏ thôi các bạn, đi qua đi lại đồ bình thường. Thì ở bên đó đó là có một cái thằng đó, mình bà ngoại kêu là thằng Hai. Cái thằng Hai bên đó nó nhậu dữ lắm, nó nhậu dữ lắm, mà mỗi lần nó đi nhậu cái xong cái nó hay ghé đây nè, cái tao có gì ăn tao cho nó, tao lấy ra cho nó, rồi cái nó cầm đồ ăn nó về, nó hay vậy lắm, rồi biết là cũng quen đó các bạn. Thì sau đó là cái người này đi nhậu xong rồi té xuống dưới lại cái con kênh đó và người này chết đuối. Bắt đầu gia đình mới đi kiếm, khi mà gia đình đi kiếm mới phát hiện rằng cái người này chết đuối mà tấp vô ngay chỗ, thí dụ như nhà ngoại đây đi, thì đi đi đi đi qua bên đây là có cái con kênh đó, người này tấp vô ngay chỗ con kênh. Mà thí dụ như nếu mà đem cái xác người này lên á, thì cái lúc mà đem xác lên lại không đem về hướng bên kia mà đem về hướng bên đây, là hướng bên đất nhà của mình bên đây nè. Rồi cái lúc này á, công an mới kêu công an xuống, thì công an á, là đã mổ tử thi, khám nghiệm tử thi ngay chỗ dưới gốc cây nhãn nhà mình luôn. Lúc đó là công an mổ tử thi đó ngay dưới gốc cây nhãn nhà mình luôn, tại vì gần đó mà các bạn. Rồi cái lúc đó trời cũng đã tối rồi, cho nên đó là công an đem theo đèn á, thì nó cũng không có sáng đủ á. Thành ra công an mới hỏi rằng đó là ở đây có ai có cái đèn mà dạng đèn sạc mà nó sáng sáng hay không. Thì nhà mình có, Cho nên nó là thằng thằng Út nè, là cậu Út của bạn á, mới cầm cái đèn đem ra đưa công an thì không biết rằng nó là có liên quan hay không. Chứ hồi đó nó đâu có vậy. Sao tự nhiên sau cái vụ đó rồi thêm một thời gian ngắn sau là tự nhiên cậu Út của bạn bị vậy luôn. Cho nên nó là mọi người trong nhà bây giờ nghĩ rằng có thể là vong của cái người thanh niên đó đã đi theo cậu Út, khiến cho cậu Út như vậy. Thành ra ba mẹ của bạn mới tức tốc mua trái cây nha các bạn. Ba mẹ của bạn mới qua bên nhà của cái người thanh niên đó đó. Rồi cái ba mẹ vô thắp nhang, mẹ mới khấn vái, mẹ nói rằng đó là nếu mà đúng là chú theo em trai của tôi á thì thôi chú đừng có theo nó nữa, theo nó tội nghiệp lắm, nó không có vợ không có con, rồi lỡ nó có chuyện gì á má tôi á buồn lắm, cho nên mẹ tôi buồn lắm, cho nên nó là thôi chú đừng có theo nó. À, nếu mà chú không theo nó nữa đó thì tại vì nhà của cái người đó cũng không có khá giả gì, cho nên cái lúc mà cái người đó chết đó thì gia đình của người đó chôn mà dạng như làm cái mộ đất đó các bạn, chứ không có được cái mộ xi măng hay là đá hoa cương gì cả. Thì mẹ mới nói rằng đó là nếu mà chú không theo em của tôi nữa đó thì giàu cho nhà của tôi khó khăn, nhưng mà tôi hứa với chú là tôi sẽ mượn tiền để mà tôi lo mồ yên mã đẹp cho chú, tôi sẽ làm một cái mã cho chú đẹp đẹp vậy đó, chú đừng theo em tôi. Thì sau khi mà mẹ với ba đi ngồi đó cúng khấn vái vậy xong dài á, thì từ từ từ từ từ từ cậu Út của bạn tỉnh tỉnh dần dần dần dần dần, xong cái tới khoảng chừng hơn nửa tháng sau, hôm đó cậu Út rất là tỉnh táo, cậu Út mới nói với lại bà ngoại của bạn á, nói rằng đó là mẹ ơi mẹ, bây giờ á là mẹ kêu chị ba về đi. Lúc đó là cả nhà của bạn đã đi lên trên Vĩnh Long trở lại rồi. Thì cậu Út mới nói với bà ngoại rằng đó là mẹ ơi bây giờ mẹ kêu chị ba về đi. Cái bà ngoại hỏi có gì không con, cái cậu Út nói là con á, hồi cái lúc mà tí cha mất á, ông ngoại của bạn mất á, là hồi lúc cha mất cha nói là cha sẽ để lại cái miếng đất với cái nhà này cho con, để mà sau này con lo cho mồ mã rồi hả, là lo nhang nhang khói vậy đó, nhưng mà hả con thấy con không ổn, cho nên đó là bây giờ con muốn sang tên lại cái miếng đất này với cái nhà này cho chị ba, để sau này có gì chị ba sẽ lo cho hả là mẹ vậy đó, rồi có gì chị ba sẽ lo hả là nhang khói mồ mã. Thì khi mà nghe vậy á, bà ngoại gọi cho mẹ, cái mẹ mới về, mẹ mới về cái mẹ mới hỏi rằng sao mà em nói vậy Út, em đang khỏe mạnh mà. Nhưng mà cậu Út không chịu, cậu Út nói rằng thôi chị nghe lời em đi, bây giờ đi lên xã đó rồi hả là nói với người ta là em sang tên qua cho anh chị để sau này anh chị lo cho má. Thì cậu Út nói quá cho nên đó là cả nhà mới đi lên đó. Khi đi lên đó thì nói chung là thủ tục mà các bạn, cho nên đó là cũng tốn khá là nhiều, nhưng mà nói chung cuối cùng cũng sang tên qua cho mẹ. Thì sau khi mà sang tên xong xuôi hết rồi thì tầm khoảng chừng hơn một tháng sau cậu Út của bạn qua đời, cậu Út qua đời, cậu Út mất nha. Nhưng mà mẹ nói rằng là khi mà cậu Út mất vậy á thì mẹ cũng rất là buồn, buồn lắm, mẹ không biết là mình khấn vái mà sao cái người đó không có tha cho cậu Út. Tại vì mẹ nghĩ là cái người đó không à, mẹ nghĩ rằng cái người đó không tha cho cậu Út. Nhưng mà bây giờ bà ngoại cũng khuyên nó rằng bây giờ nó cũng đã mất rồi, mà hồi đợt là hứa với nó thì trước khi nó mất nó cũng có tỉnh táo nữa, cho nên nó là bây giờ con hứa với nó là con mượn tiền, con làm mộ cho nó thì thôi có gì mình cứ đưa một khoản tiền cho gia đình người ta, rồi hả thiếu đủ gì người ta bù vô người ta làm mộ cho cái người kia. Thì mẹ cũng có đưa một khoản tiền mà bạn cũng không có biết rõ là bao nhiêu. Thì đó là câu chuyện về người cậu Út của bạn các bạn. Tiếp theo là câu chuyện này là chuyện ngắn thôi do bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á, mới nãy Thi đã nói đó là vào năm 2009 khi mà thành phố Vĩnh Long được lên thành phố đó các bạn. Thì lúc đó ba mẹ đã đưa mấy anh chị em của bạn lên trên thành phố và thuê một cái nhà trọ để mà ở, rồi mấy chị em ăn học. Sau đó là mấy anh của bạn á, là cũng có việc làm rồi cũng đi làm xa. Thì bạn kể rằng hồi cái lúc lên đây là bạn vô lớp 5 á, Lúc mà trước khi cái chuyện mà xảy ra chuyện cậu Út của bạn nha, thì do là bạn học lớp 5, mà lớp 4, lớp 5 mới là học buổi chiều. Học buổi chiều là từ 1 giờ đến 4 giờ rưỡi. Nhưng mà do bạn ham vui cho nên đó là bạn hay vô trường sớm lắm. Thí dụ như buổi sáng là 10 giờ mấy, 11 giờ là được về rồi đúng không? Thì bạn sẽ rủ mấy đứa, khoảng chừng 7-8 đứa gì đó, bắt đầu là khoảng 10 giờ mấy là đã vô trường rồi. Thay vì 1 giờ vô, 1 rưỡi thì không biết là cái giờ giấc làm sao, nhưng mà đại loại là đáng lẽ chiều mình vô nhưng mà bạn lại vô sớm. Và trường của bạn á, là cách ngay chỗ nhà của gia đình bạn thôi, có một cái chợ cho nên đi rất là gần. Thành ra hầu như ngày nào cũng vậy, nguyên nhóm tầm khoảng 10 đứa là sẽ vô sớm. Buổi sáng người ta vừa ra cái là nhóm này vô. Vô trong trường thì lúc đó không ai vô hết, chỉ có nguyên nhóm của bạn thôi. Thì bạn kể rằng á, là khi mà vô á, thì cả nhóm hay chơi nhảy dây nè, hoặc là chơi năm 10, thì cái ngày đó là chơi năm 10. Là tổng cộng có khoảng 10 đứa ha. Sau khi mà cái đứa bị nó úp mặt vô để nó đếm á, thì lúc này á, là bạn với mấy đứa kia đi trốn. Thì ngay chỗ cái toilet của nam nữ là hai bên nằm kế nhau luôn, toilet nam toilet nữ của trường này nằm kế nhau, đối diện là có một cái bồn nước lớn. Bạn kể rằng bạn mới chạy lại đằng cái bồn nước đó để mà bạn núp. Thì khi bạn núp vô, bạn còn thấy một đứa nữa đang chạy tới nó núp đằng kia. Rồi sau cái đứa đó đó là bạn thấy có một thằng con trai. Bạn nói vậy đó, bạn thấy có một thằng con trai mà nó chạy rất là nhanh. Bạn cứ tưởng là trong nhóm của mình không à. Nó chạy rất là nhanh và nó chạy vụt vô trong nhà vệ sinh nữ. Thì khi mà bạn thấy, ủa, nó trốn mà. Tại vì nghĩ trong nhóm là đang chơi năm 10 với nhau, bạn nghĩ rằng, ủa, nó trốn mà sao nó không trốn trong nhà vệ sinh nam, tại vì nó là được rửa mà. Tại sao nó không trốn trong nhà vệ sinh nam mà nó lại qua nhà vệ sinh nữ nó trốn? Cho nên nó là bạn vừa núp mà bạn vừa canh coi cái thằng đó là thằng nào, để coi đứa nào, để một hồi chọc ghẹo nó. Ghẹo nó phá là, ơi mày vô nhà vệ sinh nữ rồi đó ha, là bạn tính như vậy. Nhưng mà sau khi á, cái đứa bị nó tìm ra hết rồi ha, thì lúc mà tụ lại nguyên đám thì đứa nào cũng có đủ hết, không thiếu đứa nào hết. Cái bạn mới hỏi rằng đứa nào mới nãy là đi vô trong nhà vệ sinh nữ đâu, đứa nào vậy? Cái mấy đứa này nói có đâu, có ai trốn trong nhà vệ sinh đâu, có mình mày á với lại nhỏ kia là trốn cái góc chứ không phải là vô nhà vệ sinh, có mình mày là trốn trong cái bồn nước đối diện nhà vệ sinh thôi, chứ đâu có đứa nào trốn trong nhà vệ sinh nam hay nữ gì đâu. Cái bạn nói, ủa vậy sao mới nãy tao tao thấy rõ ràng có một đứa chạy nhanh lắm, chạy nhanh lắm mà nó chạy vô trong nhà vệ sinh nữ mà ta, mà bây giờ đầy đủ ở đây rồi hay là có ai vô trường? Thì tụi nó nói rằng đó là đâu có ai vô trường nữa, mà bây giờ mình đang đứng gần nhà vệ sinh nè, thì bây giờ vô coi thử coi sao. Thì nguyên đám bắt đầu kéo vô coi, mà khi vô xem á, có ai trong đó đâu các bạn, không ai trong đó hết. Cho nên cả đám mới kéo ra, cái cả đám nói rồi vậy là mày thấy ma rồi, tại vì nếu mà nó ra thì mình phải thấy, này bạn chỉ thấy nó vô thôi mà không thấy nó ra, vậy là thấy ma rồi. Thì từ đó về sau nha, là không bao giờ dám vô trường sớm để mà chơi nữa, đúng giờ mới vô các bạn. Thì đó là một chuyện ngắn mà bạn đã nhìn thấy. Tiếp theo là một câu chuyện nữa là bạn đã trải qua vào năm lớp 7. Thì bạn kể rằng sau khi mà cậu út của bạn mất rồi á, thì bà ngoại ở một mình. Rồi á, là người chị út hay là cậu tư của bạn á, là cũng có qua, nhưng mà cũng không có qua thường xuyên, cũng không phải là ở với ngoại 24 trên 24 để mà chăm sóc cho ngoại. Thì cái đợt đó bà ngoại mới cho gà cho vịt ăn á các bạn, bà ngoại của bạn bị té và bị mẻ cái xương chậu nè. Nhưng mà do lúc đó nhà của bạn cũng nghèo cho nên sau khi mà đưa bà ngoại đi bệnh viện rồi bác sĩ kêu mổ gì đó, nhưng mà nhà của bạn không có tiền, rồi cũng không có mượn được tiền người ta để mà chữa triệt để cho bà ngoại. Cho nên sau đó bà ngoại của bạn rất là yếu, không có đi lại bình thường như trước đây được nữa, mà bà ngoại đi chậm chậm hoặc là dịnh dịnh tường để mà đi. Thì khi mà mẹ thấy vậy, mẹ mới rước bà ngoại lên trên cái nhà thuê ở trên thành phố Vĩnh Long của gia đình bạn ở á, để mà có gì tiện chăm sóc cho bà ngoại. Nhưng mà thời điểm đó là mấy anh của bạn và kể cả anh thứ năm của bạn cũng đã đi làm xa, thuê phòng trọ riêng hết rồi. Ở nhà chỉ còn có ba mẹ với lại bạn thôi, rồi thêm bà ngoại lên nữa là bốn người. Mà ba mẹ của bạn cũng đi làm xa, khoảng chừng mấy ngày, một tuần lễ ba mẹ mới về một lần. Thành ra ở nhà chỉ còn có hai người, đó là bà ngoại với bạn mà thôi. Thời điểm đó bạn học lớp 7. Thì bạn kể rằng cái ngày hôm đó đó ha, là hai bà cháu mới ngủ. Nhưng mà ngày hôm đó buổi chiều á, mẹ của bạn gọi điện về. Mẹ của bạn nói rằng á là hôm nay chú Kiên về, là chú mà làm chung với ba mẹ đó, thì hôm nay chú về trước ba mẹ, cho nên ba mẹ có gửi cái giỏ đồ để cho chú đem về trước, rồi chút xíu nữa khoảng chừng 10 giờ mấy 11 giờ mẹ dặn vậy đó, là hả cỡ đó đó chú sẽ đem qua, con nhớ đợi chú rồi á là lấy đồ nha, rồi có gì á là qua hôm sau gì đó thì ba mẹ mới về, thì bạn nhớ. Cho tới tối hôm đó thì khi mà bà ngoại của bạn ngủ á, bạn không ngủ, bạn bật tivi để mà bạn nằm bạn coi. Mà bình thường bà ngoại của bạn rất là nhạy, tại vì người già mà các bạn chỉ cần một tiếng động hay là ai kêu gì thôi thì bà ngoại của bạn sẽ giật mình thức dậy liền. Nhưng mà ngày hôm sau không, hôm đó không hiểu sao bà ngoại là không dậy nha. Bạn kể rằng á là khi bạn đang xem tivi, lúc này là tầm khoảng 10 giờ, thì tự nhiên nha, nhà này á là nhà dạng như người ta làm bằng cái mái tôn, nhưng mà mái tôn nó cái nhà là dạng làm nhà ngang á các bạn, chứ nó không phải là chổi xuống dày, cho nên nó là thí dụ như nếu mà rớt cái gì lên đó thì nó cũng sẽ không có cái chuyện mà nó tuột tuột tuột xuống mà mình nghe cái tiếng. Thì bạn kể rằng á là tự nhiên đang nằm xem tivi vậy đó, bạn mới nghe tiếng ai chọi đá lên trên cái mái tôn nhà mình, nghe một cái đùng một cái bạn mới giật mình, ủa cái gì vậy, gì vậy, ai chọi đá vậy? Cái hồi sau nghe thêm cái đùng một cái bạn giật mình, bắt đầu ngồi nghe đùng đùng là nó chọi liên tục các bạn, nó chọi rất là nhiều, nó chọi liên tục, thì bạn mới sợ quá đi, giờ này tối rồi, 10 giờ 10 giờ mấy rồi mà ai chơi kỳ vậy trời. Cái bạn mới thấy lạ là ủa, đáng lẽ bà ngoại phải là cái người mà nghe, và tại vì tiếng nó đùng rất là lớn, các bạn tưởng tượng đi, chọi đá lên mái tôn mà, cho nên nó là mình phải nghe cái tiếng lớn lắm. Nhưng mà bà ngoại lại không dậy, bà ngoại của bạn lại không dậy, các bạn vẫn ngủ ngon lành vậy đó. Cái sau đó bạn mới sợ, bạn sợ quá bạn khóc, gái mà, cho nên khóc khóc cái bạn mới kêu ngoại ơi ngoại. Và khi mà ngoại giật mình, ngoại mở mắt ra thì cái tiếng đó nó ngừng, mà trước đó là nó cứ đùng đùng đùng đùng, nó chọi dồn dập nha. Thì lúc mà bà ngoại mở mắt ra, bà ngoại thức á, thì cái tiếng đó nó ngừng. Cái bà ngoại hỏi gì con, cái bạn mới nói ngoại ngoại ngoại không nghe gì hả, ngoại không nghe ai chọi đá lên mái tôn nhà mình hả? Mà các bạn tưởng tượng nha, khi mà chọi lên á thì giống như cục đá nó đụng vô mái tôn cái bắt đầu nó trơn xuống, nó ấy xuống á, các bạn nghe cục cục cục cục cục vậy nè đó. Thì bạn hỏi bộ ngoại không nghe, không ngoại ngoại không nghe hả? Cái ngoại nói tao đâu nghe gì đâu, mày ngủ mớ mẹ ơi. Cái bạn nói không, con không có, con đâu có ngủ đâu mớ, con đang coi tivi mà, con đâu có ngủ đâu. Cái bà ngoại kêu rằng là thôi ngủ đi con. Cái bạn nói không được, không ngủ được, con đang đợi chú Kiên, để ngồi chú Kiên đem đồ qua vậy đó. Cái bà ngoại nói thì ngồi chú Kiên qua, thì chú Kiên kêu cửa thức, thôi đừng có coi nữa, ngủ đi. Cái bạn cũng nghe lời, tại vì bạn đang sợ mà. Cái bạn nghe lời, thì khi bà ngoại bạn vừa nhắm mắt lại chút xíu sau là tiếp tục các bạn chọi, mà kỳ này ta nói chọi dồn dập luôn, các bạn tưởng tượng giống như nó nắm nguyên một nắm đá, cục nào cục nấy bự bự bự, để mà nó chọi lên trên mái tôn nhà của bạn vậy đó. Rồi chọi lên bắt đầu nó rớt đá xuống, nó kêu cục cục cục, sắp rồi chọi lên xà xà xà vậy đó ha. Cái bạn lúc này sợ rồi, sợ rồi cho nên lại kêu ngoại nữa, thì ngoại vậy thì không nghe nữa. Các bạn nói nửa kìa ngoại ơi, nửa kìa, kỳ này á là chỗ nhiều hơn, lớn hơn nữa. Cái bà ngoại mới lần ở trên đầu nằm lấy cái dây chuỗi mân coi á, bà ngoại mới đưa cho bạn kêu lần chuỗi rồi đọc kinh ngủ đi con. Cái bạn cũng cầm, mà bạn vừa lần mà vừa khóc nha các bạn, sợ mà, thành ra khóc khóc. Cái hồi sau cái chú Kiên tới, chú Kiên mới kêu cái bạn đi ra. Thì khi đi ra chú Kiên nói là ba mẹ gửi đồ cho con nè. Ủa mà sao mày khóc vậy, sao khóc vậy con? Cái bạn nói dạ À, con không biết ai cứ chọi đá lên nóc nhà con hoài à, mà chọi dữ lắm chú Kiên. Con nghe con sợ cho nên con khóc. Thì chú Kiên nói rằng là ai đâu ai. Cái bạn nói con không biết nữa, mà cứ hả chọi hoài luôn vậy đó, nãy giờ chọi lâu lắm rồi. Cái chú Kiên mới dòm dòm dòm đấy. Được rồi, con vô con tắt điện rồi đóng cửa đi ngủ đi. Rồi có gì chú ở ngoài đây chú canh coi, coi đứa nào chọi chú bắt nó, chú la nó. Thì lúc đó là chú Kiên kêu bạn vô, cái bạn cũng vô tắt đèn đóng cửa. Xong rồi á, là bạn mới chưa có nằm xuống ngủ đâu nha. Cái bạn thấy chú Kiên ngồi ở ngoài á. Chú Kiên ngồi ở ngoài 15 phút luôn các bạn mà không có thấy ai. Mà trước khi mà bạn đóng cửa, chú Kiên còn nói mà cố tình nói lớn để mà dọa cái người mà ghẹo á. Chú Kiên nói rằng á, là đứa nào mà giờ này không lo ngủ mà chọi đá lên nhà người ta hoài vậy, chọc cháu tao vậy, đứa nào vậy tao mà bắt được á là biết tay tao nghe chưa. Thì chú nói rồi vô đóng cửa đi, cái bạn vô đóng cửa. Thì chú Kiên đã ngồi 15 phút, ngồi 15 phút nhưng mà không có gì hết. Sau đó chú Kiên đứng dậy leo lên xe đề máy đi về. Thì khi mà chú Kiên đi về á, bạn mới vô trên giường bạn nằm bắt đầu tiếp tục các bạn. Nó chọi tiếp, chọi hả ta nói hả giống như cầm nguyên nắm đá để mà chọi lên mấy tôn, rồi nó rớt xuống nó kêu lục lục lục lục, xong chọi nguyên nắm đá mà ta nói dồn dập luôn. Thì lúc đó bạn kêu ngoại dậy, ngoại nghe kỳ này ngoại nghe, còn mấy lần trước ngoại không nghe. Thì sau đó bà ngoại nghe, bà ngoại mới kêu lại đây ngoại ôm. Rồi cái bạn cũng nằm nép sát vô người ngoại. Xong rồi ngoại kêu rằng đọc kinh đi con, đọc kinh đi. Thì nó chọi tầm khoảng chừng 5 phút nó ngưng luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn đã trải qua hồi năm bạn học lớp 7. Tuy rằng là bạn không thấy gì hết nhưng mà bạn nghe tiếng gì đó. Qua hôm sau á, là bà ngoại cũng có ra dòm lên mấy tôn. Mà thí dụ như nếu mà bị chọi đá mà dồn dập nhiều như vậy thì mấy tôn nó cũng sẽ lủng đúng không các bạn, hoặc là sẽ nhìn thấy đá trên đó. Nhưng mà không thấy gì hết trơn, không có ai chọi hết nhưng mà bạn lại nghe như vậy. Thì đó là chuyện do bạn đã trải qua. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong 5 chuyện của một bạn nữ ở Vĩnh Long đã gửi về cho kênh chúng ta rồi. À, Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1472. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!